Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Người đẹp quả nhiên sẽ hại người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng chạy mấy bước lại chạy trở lại, đem vạn phong trong tay thơm chiết một nửa đối với hỏa điểm đốt. Chỉ chốc lát sau liền truyền tới đùng đùng tiếng pháo. Ăn cơm chưa xong, Vạn Phong không có đến Hồ Tiên Động đi. Mặc dù buổi chiều Hồ Tiên Động vẫn có người tụ tập, vậy như cũ náo nhiệt, nhưng hắn phải tiếp tục hắn phát tài kế hoạch, dĩ nhiên cũng chỉ bỏ Hồ Tiên Động náo nhiệt. Tới hôm nay đưa sách thuê sách đứa nhỏ tới được tương đối sớm. Vẫn chưa tới một chút thì có đứa nhỏ vội vội vàng vàng tới. Đưa xong sách lại thuê sách sau đó vội vã rời đi. Vạn Phong có thể hiểu bọn họ là vì tiếp tục đến Hồ Tiên Động đi xem náo nhiệt. Buổi chiều 2 giờ cỡ đó, đưa sách thuê sách công tác cũng đã kết thúc. Toàn bộ sách lần nữa toàn bộ thuê ra. Để cho Vạn Phong cao hứng chính là ngày hôm nay thôn Ngọa Hổ vậy tới đây hai cái thuê sách nhìn. Thôn Ngọa Hổ tại sao gọi là thôn Ngọa Hổ, Vạn Phong thật sự là không hiểu rõ. Nó vẫn còn ở thôn Tiểu Thụ phía nam, thuộc về đại đội Tương Uy hướng tây nam biên giới. Từ hang hổ nuốt lại đi về phía nam chính là một mảnh diện tích mười mấy dặm dãy núi. Dân bản xứ kêu nó Lam Sơn, mà nó hướng tây nam chính là thôn Tống đại đội phạm vi. Có thôn Ngọa Hổ đứa nhỏ tới thuê sách, Vạn Phong hết sức cao hứng. Điều này nói rõ hắn làm ăn sức, ảnh hưởng vẫn đang khuếch đại. Thừa dịp không người, hắn từ bông vải trong túi áo móc ra hắn toàn bộ tài sản. Đầu đuôi gốc ngọn đếm, một bản một khối hai tấm năm mao, còn dư lại đều là hai mao một mao, còn có mấy cái cọc xu, tổng cộng là ba khối một mao bốn phân tiền. Lại thuê ra một khối chín mao tiền hắn sẽ thu hồi giá vốn. Suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy hết sức hạnh phúc. Lại mở rộng sách tồn chữ tính, đáng tiếc tồn chữ không được. Tiểu Cô Sơn cung tiêu xã dặm truyện tranh cơ hồ chủng loại đều bị hắn mua toàn. Mua thêm liền được mua giống như PHS dạo chơi tương lai như vậy sách. Cái loại đó sách một bản hai mao nhiều. Mua về thuê một phân tiền một bản, một hồi lâu thu không trở về chi phí. Thuê hai phân tiền một bản có thể không tốt thuê. Thôi, tạm thời trước như vậy kinh doanh. Chân thực không được thì phải đi trong huyện Tân Hoa tiệm sách hoặc là phương Bắc Thanh Sơn Trấn. Tân Hoa tiệm sách đi mua. Buổi tối cơm còn chưa ăn xong, Hỷ Thành và Thiết Tượng chạy tới cùng Vạn Phong. Ở trong mắt bọn họ bây giờ Vạn Phong chính là giống như thần người. Buổi tối còn trông cậy vào Vạn Phong mang bọn họ đi Hồ Tiên Động làm dây pháo thả đâu. Buổi tối Hồ Tiên Động hơn nữa náo nhiệt. Buổi tối Vạn Phong cũng không dự định mang cái này hai cái theo đuôi. Không cẩn thận làm mất hắn có thể không thường nổi. Mỗi người bọn họ cũng có chị, Thiết Tượng còn có ca ca. Hay là gọi mỗi người bọn họ anh chị mang bọn họ đi. Vạn Phong đem cái này hai tên oanh chạy sau liền một thân một mình ra khỏi nhà. Ở đi qua nhà lão Lý cửa lúc này Loan Phượng hoang mang rối loạn từ trong nhà chạy ra. Nhà lão Lý chính là nàng nhà ông ngoại. Trong thôn trên đường đã có không ít người ở hướng Hồ Tiên Động đi. Ở Vạn Phong trong trí nhớ buổi tối Hồ Tiên Động còn thật không có ban ngày náo nhiệt. Ban ngày ít nhất còn có múa ương ca đạp vành cao. Buổi tối trừ thả lửa khói đưa đèn bên ngoài căn bản không có ý gì. 580 lửa khói trừ dây pháo bên ngoài có thể coi như pháo bông, chính là vọt thiên khỉ và ảo thuật. Đánh, còn nữa tích tích gân. Cái này cũng kêu pháo bông, lúc này trời đã tối rồi. Loan Phượng len lén đem thứ gì nhét vào Vạn Phong trong túi áo. Sờ một cái vẫn là nóng hổi, bằng cảm giác thật giống như bột mì bánh. Vạn Phong có chút nhức đầu. Không phải là buổi sáng lúc một đùa giỡn nàng tưởng thật đi và Vạn Phong dự liệu như nhau. Trễ giữa Hồ Tiên Động thật đúng là liền không có gì tiết mục. những cái kia vọt thiên khỉ vèo một tiếng trời cao có ý gì? Ở hậu thế, vậy mấy trăm đồng tiền thuốc phiện Hoa Vạn Phong cũng không có hứng thú đi xem. Nơi nào sẽ xem một cái nho nhỏ vọt thiên khỉ? Trong thành phố ít nhất còn có một đèn biết cái gì. Nơi này mặc dù vậy khắp nơi là đèn, nhưng vậy cũng là đứa nhỏ xách được cái loại đó dùng đồ hộp chai làm thành đơn sơ đèn lồng. Một cái đồ hộp trong bình mặt cắm một cây tục xưng dập đầu nhỏ cây nến. Phát ra mơ màng hoàng hoàng ánh sáng, xa xa xem giống quỷ lửa như nhau. Những thứ này không kích thích Vạn Phong hứng thú, ngược lại là trong túi Loan Phượng cho bột mì bánh đối với cám dỗ của hắn là tương đối lớn. Thật giống như hắn đến nhà nãi nãi sau liền ăn qua một lần bánh bao. Ăn mì lớn lên người đối diện là có một loại khó bỏ khó phân háo hức. Cái này lão không ăn mặt Vạn Phong cũng khó chịu, dạ dày thiếu mặt, Vạn Phong chừng nhìn một chút. Phát hiện Hỷ Thành và Thiết Tượng đều ở đây ngước đầu khắp nơi xem ảo thuật đánh. Cái này hai tên rốt cuộc quấn bọn họ anh chị mang bọn họ tới. Gặp không người chú ý mình, Vạn Phong liền lặng lẽ trốn cách Hồ Tiên Động mười mấy mét xa một tảng đá lớn phía sau. Móc ra trong túi đồ, quả nhiên là bánh, lại không ăn đến lượt lạnh, bánh là dùng báo túi. Vạn Phong cầm ra bánh nhẹ nhẹ cắn một cái, là cái loại đó cuốn bánh, còn thả đậu dầu, ăn có một cổ thanh mùi thơm. Vạn Phong mới vừa ăn hai hớp, một bóng người liền từ bên cạnh chui tới đây, dọa Vạn Phong giật mình. Ăn ngon không? Tới được người là Loan Phượng, cũng không biết hàng này là làm sao tìm được hắn. Ăn ngon, người từ nhà trộm ra. Vạn Phong xé xuống một nửa đưa cho Loan Phượng. Ta ăn rồi, là ta tự mình làm. Làm được không tệ, cảm ơn nhiều. Chờ một hồi sau khi về nhà đến ta nhà nãi nãi đi chơi nha, ta đã liên lạc thật là nhiều người, giống như ăn Tết lúc ở ta nhà nãi nãi đón giao thừa như nhau. Vạn Phong biết mỗi cuối năm 30, đêm giao thừa, đầu đông lớn trẻ con đứa nhỏ cũng biết tập trung ở Loan Phượng nàng nhà nãi nãi cũng chính là nhà lão Lý đón giao thừa, nói liên tục câu chuyện mang ca hát cái gì tương đối náo nhiệt. Tốt, thù sau hồi nhà nãi nãi cũng là ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hồ Tiên Động hạ khắp nơi đều vang đùng đùng tiếng pháo. Bởi vì là buổi tối duyên cớ, kéo dài thời gian không hề dài, đến 9 điểm chừng liền bắt đầu tan cuộc. Những cái kia từ bốn hương tám dặm tự phát tới thả dây pháo cho Hồ Tiên đưa đèn người ở dây pháo. Chiếu xong liền bắt đầu rời đi. Chỉ chốc lát sau công phu Hồ Tiên động xuống đám người liền thiếu hơn phân nửa. Vạn Phong bọn họ vậy rời đi nơi này đi trở về. Ai ca hát thôi, khi đi đến phía sau núi đối với và đội Hoa Hậu chỗ giáp giới. Dưới ánh trăng cũng không biết ai dẫn đầu đưa ra như thế cái đề nghị. Tiếng nói vừa dứt thật đúng là thì có người hát lên. Là một người nam, hát phải là một bài Vạn Phong cũng chưa từng nghe qua ca khúc. Cái này hát phải gọi một cái khó nghe. Cái này điều cũng chạy đến Nam Mỹ Châu đi. Xa xa có người đưa ra đúng trọng tâm lời bình, lão thất người có thể hay không không hát. Thật đặc biệt khó nghe, nguyên lai là Dương Thất Lang hát được. Bất quá hàng này dũng khí ngược lại là đáng tán thưởng. Thiếu nhiều như vậy âm giọng hắn cũng dám bày ra, sẽ không sợ bị người làm lừa. Dương Thất Lang cười ha ha một tiếng, ta chính là cho bọn họ mang một đầu, tỉnh không người không biết xấu hổ mở miệng. Đây cũng tính là một cái lý do, ta khó như vậy nghe giọng cũng hát. Các người những cái kia không thiếu pha còn không biết xấu hổ không hát sao? Loan Phượng đối với bên người Vạn Phong nói, người biết ca hát sao? Vạn Phong do dự một chút. Vốn là muốn nói không biết hát, nhưng là vừa thấy Loan Phượng dưới ánh trăng vậy tranh sáng ánh mắt liền theo bản năng chọc lại. Nhảy ra một câu, thật giống như sẽ điểm. Nói xong liền hối hận. À, anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Người đẹp quả nhiên sẽ hại chết người nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông.